Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ném bao sự kiện từ đầu đến cuối. Các ngươi là vì cái kia bao đến, Mẫn Học hoàn toàn không nghĩ tới sự tình như thế thuận lợi. Cái này, ăn trộm, dễ dàng như thế tự cung cấp thuật chính mình, hành vi phạm tội. Cũng làm cho Mẫn Học rất có phiền, anh hùng không đất dụng võ, cảm thán. Nguyên lai, cùng ngày Dương Phương Ni cùng Khuê Mật Lâm sảng nhận được tin tức nho nhỏ. Đi sân bay tiếp các nàng năm nay mới tiến, lão công, Lý Dân Vũ. Không có nghĩ rằng, trái đợi phải đợi Lý Dân Vũ không đợi đến. Ngược lại gặp một cái khác phê Âu Sán tiếp cơ fan hâm mộ. Căn cứ đẹp trai đại thúc không nhìn bạch không nhìn tâm lý. Hai người tiến tới phụ cận. Ngay từ đầu cũng là bình an vô sự, thẳng đến Âu Sán ra hiện tại tiếp cơ khẩu, hiện trường lập tức một mảnh rối loạn, cũng không biết ai trước phá tan phòng tuyến. Hai cái tiểu nha đầu hãy theo dòng người chen đến Âu Sán bên người. Kế một cái đầu lĩnh xé Âu Sán một mảnh góc áo hậu. Đám người đều ào ào nóng bỏng bắt lại, chỉ chốc lát sau, Âu Sán tạo hình không thể nhìn thẳng. Hơn nữa không ngừng Âu Sán, phụ tá của hắn cùng đi theo bảo tiêu đều không thể may mắn thoát khỏi. Dương Phương Ni tận mắt thấy Âu Sán trợ lý trên lưng bao. Bị một cái fan hâm mộ tóm xuống dưới, nhưng bởi vì hiện trường quá hỗn loạn, trợ lý bản thân căn bản không có cảm giác đến. Nhưng mà cái này fan hâm mộ, đắc thủ, hậu lại thất thủ rồi. Bao không có nắm vững. Đánh rơi trong đám người trên mặt đất. Về sau tại đám người đẩy bài trừ hạ, đáng thương bao bao trên mặt đất bị đá đến đá vào. Thẳng đến đại bộ phận đám fan hâm mộ đuổi theo Âu Sán đi ra ngoài rồi. Có thể thở dốc một lát, Dương Lâm hai người phát hiện cái này bao bao vừa lúc ở các nàng dưới chân. Màu đen bao bao là Âu Sán cá nhân nhãn hiệu đặc chế khoản, chế tạo ra đến hậu chỉ cung cấp Âu Sán một người sử dụng, cho nên rất tốt phân biệt rõ. Mở ra ba lô, hai người phát hiện bên trong chính là vài món quần áo. Không còn mặt khác, hai cái tiểu nha đầu tại chỗ thương lượng hạ, bởi vì vô pháp liên lạc với Âu Sán bản thân, giao cho cảnh sát thúc thúc rất có thể cũng sẽ không tìm được rất tốt xử lý. Dù sao không phải mỗi người đều biết hàng. Vì vậy hai người lúc này quyết định đem với tư cách chiến lợi phẩm thu ẩn núp đi. Tuy nhiên không phải bổn mạng, dù sao cũng là minh tinh đẹp trai đại thúc vật phẩm, không phải Dương Phương Ni nói đến đây. Có chút bất an mắt nhìn mẹ của mình. Ta đây xem như phạm pháp đến sao? Chứng kiến tiểu gia hỏa lo sợ bất an bộ dạng, Mẫn Học trấn an cười một tiếng, nếu như ngươi nói đều thật sự như vậy, tính chất tự thuộc về nhặt đắc mất đi vật, không tính phạm tội, chỉ cần vật quy nguyên chủ thì tốt rồi. Dương Phương Ni mãnh liệt gật đầu, ta nói đều thật sự, không tin ngươi có thể đi hỏi Tiểu Lâm Tử, ta tin tưởng ta ra nha đầu nói là sự thật. Phương Lãnh Mai biểu lộ cách khác mới nghiêm túc rất nhiều. Tiểu Ni, mặc dù sự tình thật sự như thế, hành vi của ngươi như cũ thiếu nợ thỏa. Dương Phương Ni cúi đầu, mẹ, ta biết rồi. Mẫn Học thu hồi ghi chép giấy. Dương Phương Ni đồng học, như lời ngươi nói tình huống chúng ta hội tiến hành xác minh. Về phần cái kia bao, hay là trước giao do chúng ta đảm bảo. Phương Lãnh Mai gật đầu, đợi Dương Phương Ni lên lầu cầm bao hậu, mở miệng nói, Mẫn cảnh quan. Ta có cái yêu cầu quá đáng, ngài thuận tiện lộ ra hạ ném bao người tin tức sao? Ta muốn mang lấy Phương Ni tự mình tạ lỗi. Mẫn Học tỏ vẻ giải thích, nhưng vẫn cựu cự tuyệt nói, chúng ta cần trưng cầu người trong cuộc ý kiến. Nếu như người trong cuộc đồng ý, ta sẽ cung cấp cho ngài phương thức liên lạc. Vậy thì phiền toái Mẫn cảnh quan. Theo Dương Phương Ni trong tay tiếp nhận màu đen ba lô, Mẫn Kim hai người cáo từ đi ra ngoài. Trước khi chia tay, Mẫn Học rốt cục nhịn không được mở miệng nói, tiểu nha đầu, lần sau gặp được sự tình, nhớ rõ phải tin tưởng cảnh sát thúc thúc nha. Dương cô gái nhỏ mặt lập tức hồng còn giống cái tiểu bình quả, ra cư xá đại môn. Tiểu Ngũ hậm hực dùng vai đụng phải Hạ Mẫn Học. Đi Mẫn ca, tán gái thủ đoạn cao đầu. Xem người ta cô gái nhỏ cái kia lưu luyến đôi mắt nhỏ thần. Hỏi ngươi muốn phương thức liên lạc ngươi còn không cho. Đây là lạt mềm buộc chặt, cố tung con em ngươi. Mẫn Học một bả vỗ trở về, chập choạng trượt nhi. Trở về luyện ca, cách trận đấu cũng không mấy ngày. Đến lúc đó tai nạn xe cộ hiện trường lời mà nói. Dù cho ca cũng chừng cứu không được ngươi. Tiểu Ngũ đầu co rụt lại, ca, ta biết rồi, cái này biểu lộ, cái này thần thái, cùng vừa rồi Dương Phương Ni quả thực rất giống, chỉ là nhiều ra vài phần tiện tiện khí tức, làm hại Mẫn Học nhịn không được lại đạp một cước. Trung thực không đến 3 phút, Tiểu Ngũ lại theo dõi Mẫn Học trong tay, tang vật. Ai cái này bao cái gì ra làm? Rất nhẵn mịn, đợi lúc nào có tiền rồi. Ca ca ta cũng vậy mua cái. Mẫn Học cười lạnh, hàng không bán. Có lẽ chờ ngươi về sau hỗn lăn lộn thành giống như Âu Sán già vị cổ tay nhi thời điểm. Hắn có thể đưa tiễn ngươi một cái, ôi uy, mượn ngài cát ngôn, đem ba lô mang về chỗ ở phía trong hậu. Quả nhiên nhận được rồi sở trưởng Đỗ Kiến Dân đại lực tán dương. Cũng chuẩn bị tự mình liên lạc người trong cuộc Âu Sán tiến hành trả lại. Mẫn Học chuyển đạt Phương Lãnh Mai yêu cầu. Sở trưởng tỏ vẻ nhất định sẽ hết sức câu thông. Ngồi ở trước bàn làm việc, Mẫn Học thở phào một cái. Cuối cùng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức muốn tới tháng 9 ngọn nguồn. Lại nên ghi quý tổng kết rồi. Khó được có thời gian. Mẫn Học quyết định sửa sang lại. Đem bản nội vụ hoàn tất, tiện tay mở ra công an bên trong trang web, một tin tức đột nhiên bắn đi ra, dâng tặng lễ vật thành lập đất nước 80 đầy năm. Thơ ca, thi hô, chụp ảnh đám tác phẩm thu thập, Mẫn Học tự hỏi không có cao như vậy văn học nghệ thuật tu dưỡng. Tiện tay điểm xiên tát đi, hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta sáng sớm ta cho phép cất cánh một đám chim bồ câu. Trắng cho ngươi hàm đến một quả lá ô liu bồ câu tại núi non trùng điệp bay qua chúng ta chúc phúc. Sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta nguyện ngươi vĩnh viễn không có gian nan khổ cực vĩnh viễn thanh. Tịnh, đột nhiên xuất hiện giai điệu, nhịp điệu vang lên trong đầu lúc, Mẫn Học đã có chút ít tập mãi thành thói quen. Bất quá mang đến kinh hỉ lại vĩnh viễn bất đồng. Cái này thủ tên là hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta, ca khúc. Tại rất nhiều người, nhất là người trẻ tuổi xem ra, thật sự là quá chính thái đỏ. Thậm chí một số người hội đem quy vì lão thổ hàng ngũ. Nhưng như có một chút lịch duyệt người nghe tới, có thể nghe ra ca khúc ở phía trong bao hàm lấy cái kia đặc hơn cảm tình. Mẫn Học không dám nói chính mình có bao nhiêu lịch duyệt. Nhưng xác thực càng nghe càng cảm động, nhịn không được liên tiếp nghe xong nhiều lần. Đêm đó vừa về tới ra, Mẫn Học tựu không thể chờ đợi được đem bài hát này khúc phổ bới ra xuống dưới. Bất quá đàn guitar loại này nhạc khí, thật sự là không thích hợp vì bài hát này nhạc đệm. Mẫn Học thử download một cái biên khúc software. Cũng tiến nhập học tập địa chỉ internet, căn cứ giáo trình tiến hành học tập, kinh qua mấy ngày nữa cố gắng, Mẫn Học đã muốn có thể đơn giản hữu ích, thiết thực, bởi vì trong đầu đã có sẵn phiên bản, Mẫn Học có trước mục tiêu hậu, chậm rãi trên lên dựa vào tương đối dễ dàng rất nhiều. Không lâu một cái lệnh Mẫn Học tương đối hài lòng phiên bản là được hình. Không có đi tìm cái gì chuyên nghiệp phòng thu âm. Hiện tại online ghi âm software không ít, hơn nữa Mẫn Học cũng không còn muốn biết hơn chuyên nghiệp. Nghiệp dư chơi phiếu vé tâm tư chiếm đa số, Mẫn Học thử hát hát, bởi vì gần đây một mực trong đầu qua cái này giai điệu. Nhịp điệu, vô cùng quen thuộc, không có gì sai lầm liền hát xuống dưới, chưa nói tới cái gì ngón giọng, Dù sao Mẫn học mình cảm giác cảm tình rất sự dư thừa. Hiệu quả không tệ. Đinh Linh Linh, này, Mẫn ca, ta sơ tuyển đấu bán kết qua rồi. Trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc làm ra, hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc. Của ta, rõ ràng đem bả việc này đều đã quên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.